Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 238, ảnh đế đại nhân là ta 8. Góc chuyện audio.com, chấm, nhà cô ở nơi này, nhìn khu nhà cho thuê chuyên dụng rách nát tồi tàn, Cố Nam Xanh trong mắt hiện lên một tia đồng tình, đinh. Độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 20. Ký chủ cố lên, đúng vậy, Nam Xanh, cảm ơn anh hôm nay đưa tôi trở về. Anh có muốn đi lên uống ly trà không? Vân Y xuất phát từ khách khí. Lễ phép hỏi một tiếng. Cũng biết, Cố Nam Xanh sẽ không đồng ý, quả nhiên. Cố Nam Xanh lắc lắc đầu. Không cần, tôi cũng đang vội, lần sau đi, rồi rời đi luôn. Mà bên kia, Lý Tử Lâm gặp chút vấn đề. Cô ta thuê thám tử tư điều tra muội muội cùng bạn trai, nhưng mà, phí dụng quá cao, Lý Tử Lâm mặt nhăn lại. Tự hỏi, đóng phim đến khi nào mới có thể kiếm thêm khoản thu nhập. Lúc này, người đại diện gọi điện thoại cho cô, nói đã tìm cho cô một cái quảng cáo. Được, vừa nghe có việc làm, sắc mặt Lý Tử Lâm mới bắt đầu chậm rãi tốt lên. Lý Tử Lâm thực ra cũng rất may mắn, rõ ràng là cùng Vân Y tham gia tranh cử, nhưng mà, vận may của Lý Tử Lâm này so với Vân Y tốt hơn nhiều. Vừa nhận được vai sau tranh cử đã có công ty coi trọng sau đó ký hợp đồng. Mà Vân Y là lẻ loi một mình chiến đấu hăng hái. Vân Y thông qua hệ thống biết việc này thì hỏi. Hệ thống, không phải nữ chính sau trọng sinh chỉ số thông minh sẽ bạo biểu sao? Vì sao ta nhìn không ra? Bởi vì nữ chính trọng sinh là bác, tổng bộ đã tìm người đi chữa trị. Hiện tại hành vi năng lực của nữ chính hoàn toàn cùng người bình thường giống nhau. Hệ thống thấy Vân Y rối rắm, đành giải thích, tức là hiện tại bàn tay vàng cùng chỉ số thông minh bạo biểu của nữ chính cũng sẽ không kích hoạt nữa. Nếu nói như thế, mình rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ nha. Đúng vậy, hệ thống trầm mặc một chút, ngữ khí có chút đè nén, chỉ là Vân Y cũng không phát hiện. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đoàn xe chuẩn bị khởi hành, nữ chính Lý Tử Lâm mới khoan thai tới muộn, mà lúc này, tất cả mọi người đều có chút kích động, đa số người trong đoàn đều chưa từng vào vùng núi đóng phim bao giờ. Cho nên cơ hội đi thăm vùng núi hoang dã đầy ý vị cổ trang tham quan một lần. Rất là hướng tới. Vân Y không có cảm giác gì, ngồi trên xe, không biết vì sao lại cảm giác trên xe, có một cỗ hương vị quái quái. Nơi rừng núi hoang vu này không có tín hiệu, chỉ có mấy cái đèn điện chiếu sáng, trừ bỏ quay phim cũng chỉ có ăn ngủ với nghỉ ngơi. Bối cảnh kịch bản lần này là sau khi Tam Hoàng tử bức vua thoái vị, làm cho Thái tử cùng Hoàng thượng trốn ra ngoài, Vân Y thân là Thái tử Phi. Tự nhiên cũng muốn đi theo. Ở chỗ này, bọn họ còn xảy ra một cái mâu thuẫn lớn. Một bước ngoặt trong kịch tình. Vân Y tuy là người mới nhưng diễn lại rất đúng chỗ. Cố Nam Xanh ảnh đế đối với Vân Y cũng thập phần thưởng thức. Sau một hồi suy nghĩ, Cố Nam Xanh trước tiên an bài người đại diện. Sau khi quay xong sẽ cùng Vân Y ký hợp đồng. Cách chương.